911, where's your emergency? 1810 Cedar Street, please. What's wrong? My wife's had an accident. She's still breathing. What kind of accident? Down the stairs. She's still breathing. Please come. Một người đàn ông hoảng loạn gọi điện lúc nửa đêm cho cảnh sát, thông báo rằng vợ mình bị té cầu thang. Chỉ 7 phút sau, cảnh sát đã tới nơi và chứng kiến một hiện trường rất không bình thường. Một tai nạn té cầu thang, nhưng với rất nhiều máu. Nhiều máu đến nỗi khó mà tin được đây là một vụ tai nạn té cầu thang. Sau một thời gian điều tra, những tình tiết ly kỳ dần dần xuất hiện và vụ án nhanh chóng trở nên vô cùng nổi tiếng. The Staircase, vụ án cầu thang, đã dấy lên các cuộc tranh cãi không hồi kết cho tới tận ngày hôm nay. Vụ án cầu thang còn được dựng thành một bộ phim truyền hình trên HBO vào năm 2022 và còn có cả một bộ phim tài liệu trên Netflix về nó gây rất nhiều tranh cãi. Hôm nay, sau khi tham khảo ở nhiều nguồn, mình sẽ cùng các bạn đi qua các chi tiết của vụ án cầu thang. Liệu đây chỉ là một vụ tai nạn té cầu thang hay đây là một vụ sát hại? Hay thậm chí là do một con cú mèo gây ra? Hãy cùng xem video để có câu trả lời cho riêng mình. Xin chào, mình là Bass Saber. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lai lịch của các nhân vật chính. Ông Michael Peterson, sinh năm 1943, từng tốt nghiệp khoa chính trị học của Đại học Duke, rồi làm việc tại Bộ Quốc phòng Mỹ, được bạn bè thời đi học miêu tả là rất phong độ và được nhiều bạn nữ ái mộ. Ông kết hôn với Patricia Sue và có với nhau hai người con trai. Cuộc chiến tranh Việt Nam nổ ra, ông phải đi lính từ năm 1968 đến năm 1971 thì xuất ngũ và tiếp tục sống cùng vợ và hai con trai tại nước Đức. Khoảng thời gian này, gia đình Michael rất thân với gia đình hàng xóm là ông George và vợ là bà Elizabeth. Sở dĩ họ thân với nhau vì hoàn cảnh của hai gia đình cực kỳ giống nhau. Hai người vợ đều là giáo viên tiểu học, hai người chồng đều là lính xuất ngũ. Hai gia đình sống bình yên trong một khoảng thời gian và rồi biến cố xảy ra. Năm 1983, người chồng của gia đình hàng xóm, ông George, chết khi đang tham gia một hoạt động quân sự. Hai năm sau, năm 1985, người vợ hàng xóm là Elizabeth cũng qua đời trong một tai nạn, bỏ lại hai bé gái mới 2 tuổi và 1 tuổi. Lúc này, Michael quyết định nhận nuôi hai bé gái của gia đình hàng xóm. Sau quyết định nhận con nuôi ấy, vợ chồng Michael có xích mích dẫn đến ly dị. Michael dẫn hai con gái nuôi về Mỹ sống, người vợ Patricia thì ở lại Đức cùng hai con trai. Sau khi về Mỹ, Michael gặp Kathleen. Bà là một người phụ nữ rất tài giỏi và có một lý lịch đáng nể. Bà là học sinh xuất sắc nhất trường cấp 3, là sinh viên nữ đầu tiên của Đại học Đức. Khi mới hơn 30 tuổi, đã là quản lý cấp cao của công ty trách nhiệm hữu hạn lưới điện miền Bắc ở Mỹ. Bà được cho là người có tính cách mạnh mẽ. Tuy là người tài giỏi hiếm có, nhưng trong chuyện tình cảm thì lại gặp nhiều trắc trở. Kathleen có một con gái và đã ly dị chồng vì bị chồng phản bội. Vì vậy, bà được cho là rất ám ảnh với việc bị phản bội. Michael và Kathleen là hàng xóm. Con gái của Kathleen chơi thân với hai người con gái nuôi của Michael và là cầu nối cho tình cảm của ba mẹ chúng. Năm 1989, Michael chính thức sống chung với Kathleen trong căn biệt thự của bà. Kathleen còn hào phóng mời hai con trai ruột của Michael từ Đức sang Mỹ để sống chung một nhà. Năm 1997, Michael và Kathleen kết hôn. Tất cả mọi người xung quanh thấy họ sống rất hạnh phúc cùng 5 người con. Họ thường xuyên tổ chức các buổi tiệc tại căn biệt thự của mình và mời bạn bè. Trong mắt mọi người, họ là một gia đình hạnh phúc đến hoàn hảo. Nếu ta nghĩ về các thành viên trong gia đình sẽ thấy nó rất đặc biệt. Michael và Kathleen là hai bố mẹ trong gia đình. Họ có 5 người con nhưng không ai là con chung cả. Hai người con trai là con riêng của Michael, một người con gái là con riêng của Kathleen. Hai người con gái còn lại là con nuôi của Michael. Đây là một gia đình rất đặc biệt. Michael và Kathleen trở thành vợ chồng được 3 năm thì bi kịch xảy ra. Đêm ngày 8, rạng sáng ngày 9 tháng 12 năm 2001, lúc 2 giờ 40 phút, Michael gọi báo cảnh sát. My wife had an accident. She's still breathing. What kind of accident? Down the stairs. She's still breathing. Please come. Sau khi cúp máy, khoảng một phút sau ông gọi lại cho cảnh sát và nói vợ tôi đã không còn thở. Rồi ông khóc rất thảm thiết. Khoảng 7 phút sau, cảnh sát có mặt tại căn biệt thự. Xem xét hiện trường, cảnh sát thấy một người phụ nữ nằm ở vị trí cuối cầu thang, đầu kê lên bậc thang cuối cùng. Bồn rửa chén có mùi rượu nồng nặc. Một điều nổi bật là hiện trường có rất nhiều máu. Xung quanh nạn nhân có rất nhiều máu. Một vài vệt máu đã khô. Có vệt máu trên cánh cửa. Có vài giọt máu được tìm thấy ở ngoài sân. Khám nghiệm cơ thể Kathleen, ta được một số chi tiết. Trong người cô có nồng độ cồn rất nhỏ, chỉ tương đương với một ly bia nhỏ. 38 vết thương, da đầu rách 7 chỗ, nhiều vết bầm, gãy xương sụn ở cổ. Trong tay nạn nhân cầm một nắm tóc của chính bản thân mình. Một vài sợi tóc được nhổ tận cả gốc. Dựa vào những chi tiết hiện trường và khám nghiệm thi thể ban đầu, cảnh sát cho rằng đây không phải một vụ tai nạn té cầu thang, mà là một vụ sát hại. Người duy nhất thời điểm đó ở nhà cùng với nạn nhân chính là người chồng Michael. Vậy nên Michael là đối tượng tình nghi lớn nhất. Cảnh sát cho rằng các vết thương kia không thể do té cầu thang, mà là do bị vật cứng đập vào đầu. Xương cổ gãy là do bị bóp cổ. Họ cho rằng Michael đã giết vợ của mình và dàn dựng thành tai nạn té cầu thang. Michael lập tức bị bắt. Sau khi bị cảnh sát bắt với nghi ngờ sát hại vợ mình, Michael lập tức bị cảnh sát điều tra. Các thông tin cảnh sát có được là những bất ngờ nối tiếp nhau. Thứ nhất, gia đình Michael và Kathleen không dư dả như họ thể hiện. Michael gần như không đi làm gì cả, tất cả phụ thuộc vào lương của vợ. Dù lương của Kathleen rất cao, 145.000 đô một năm, nhưng do vào năm 2001 xảy ra khủng hoảng kinh tế và cô là nạn nhân. Dù sống rất xa hoa hay tổ chức những buổi tiệc, nhưng thẻ tín dụng của hai vợ chồng họ đang ghi nợ tới 140.000 đô. Tình tiết thứ hai mới là thứ gây sốc thật sự tại phiên tòa. Cảnh sát đã khám xét máy tính cá nhân của Michael. Họ tìm ra rất nhiều phim khiêu dâm. Phim khiêu dâm đồng tính nam. Họ còn khôi phục lại được tin nhắn của Michael. Ông hẹn một trai bao tên Brad tới nhà để làm chuyện đó nhân lúc vợ vắng nhà. Brad đã ra tòa và làm chứng việc này. Đối đáp lại với chi tiết trên, Michael nói ông là người song tính chứ không phải người đồng tính. Ông yêu vợ thật lòng, chỉ làm chuyện đó với đàn ông để thỏa mãn. Ông còn nói cô vợ Kathleen đã biết việc này và cho phép ông làm như vậy. Đây là một lời giải thích rất vô lý. Ta được biết Kathleen là một người phụ nữ từng đổ vỡ và gần như rất ám ảnh với việc bị phản bội. Không thể có chuyện cô ta cho phép điều này xảy ra. Tiếp theo là tình tiết giật gân thứ ba trong vụ án này. Bạn còn nhớ Elizabeth không? Cô ấy là người hàng xóm thời còn ở Đức của Michael. Cô đã gặp một tai nạn rồi qua đời và để lại hai đứa con gái, hai người con mà sau này Michael đã nhận nuôi. Thật ra, tai nạn cô ấy gặp phải chính là té cầu thang. Đúng vậy, lại là té cầu thang. Cảnh sát đã lục lại hồ sơ ngày hôm ấy. Buổi tối trước hôm xảy ra tai nạn, Elizabeth sang nhà Michael ăn tối cùng với gia đình ông. Sau khi ăn xong, Michael đưa Elizabeth về nhà. Sáng hôm sau, người ta phát hiện Elizabeth chết do té cầu thang. Và Michael cũng là người cuối cùng gặp cô ấy. Vậy là xuất hiện tới hai người chết do té cầu thang ở vụ án này. Đây có phải một sự trùng hợp hy hữu hay là một tội ác liều lĩnh? Mình tin các bạn đã tự có câu trả lời cho bản thân. Hãy tạm thời cho rằng Michael là hung thủ. Ta sẽ cùng nhau đặt câu hỏi: vì sao ông ta lại giết vợ? Ông ấy đã giết vợ mình vì hai lý do: tình và tiền. Về tình, ông ấy thật sự là người đồng tính hoặc song tính như ông ấy khai nhận. Chắc chắn là người vợ đã không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của ông ấy, gây nên rất nhiều ức chế trong cuộc sống hàng ngày. Còn về tiền thì động cơ này rõ ràng hơn. Ngày xưa khi ở Đức, Elizabeth chết vì té cầu thang. Michael nhận nuôi hai người con gái của cô ấy. Ông đã nhận được 60.000 đô tiền tài khoản thừa kế của Elizabeth để lại. Còn bây giờ, nếu Kathleen được công nhận là té cầu thang chết, Michael sẽ hưởng một khoản tiền khổng lồ, bao gồm 350.000 đô tiền lương trả chậm của công ty, một bảo hiểm nhân thọ trị giá hơn 1.400.000 đô Nếu vợ ông được xác nhận là chết do tai nạn, ông ấy sẽ đủ tiền để sống dư dả cả đời, vừa không phải sống sai với giới tính của mình, vừa không còn nợ nần, thậm chí là có tiền sống sung sướng. Tất cả ông ấy sẽ có được nếu như bà Kathleen bị tai nạn qua đời. Đây rõ ràng là một động cơ hợp lý. Cùng đến với lời khai của Michael, ông đã kể lại về đêm hôm ấy nhưng với một cách rất khả nghi. Ông thậm chí đã cho hai lời khai khác nhau. Ban đầu ông kể rằng tối hôm đó khoảng 12 giờ đêm, ông và vợ đi ra hồ bơi uống rượu với nhau. Được một lát, họ quyết định trở vào nhà. Khi đi tới nhà thì Michael phát hiện đèn hồ bơi chưa tắt, nên ông quay lại tắt và để vợ vào nhà một mình. Sau khi ông quay lại vào nhà thì phát hiện vợ đã gặp tai nạn. Đó là lời khai ban đầu. Tuy nhiên sau này ông đã sửa lời khai hoàn toàn khi ra tòa. Michael kể rằng hôm đó hai vợ chồng uống rượu ở hồ bơi. Vợ ông chợt nhớ ra hôm sau có một cuộc họp nên đã vào nhà trước. Ông đã ngồi lại ở hồ bơi và hút xì gà trong khoảng 45 phút. Khi ông vào nhà thì phát hiện vợ gặp tai nạn. Việc thay đổi lời khai này khiến Michael trở nên đáng nghi hơn rất nhiều. Ở lời khai đầu tiên là quay ra tắt đèn rồi vào lại ngay. Nhưng ở lời khai chính thức là vợ ông vào trước, 45 phút sau ông mới vào. Từ việc thay đổi hai chi tiết trên, ta có thể suy đoán được rằng ban đầu Michael nói ông đi ra hồ bơi tắt đèn rồi vào nhà lại ngay, thấy sự việc rồi báo cảnh sát liền. Cảnh sát tới rất nhanh, chỉ trong 7 phút. Vậy thì sẽ vô lý khi mới vài phút mà cô vợ đã mất máu đến chết, thậm chí có máu đã khô. Thế nên ông quyết định thay đổi lời khai của mình là vợ vào nhà trước 45 phút ông mới vào và phát hiện. Lúc đó sẽ dễ giải thích hơn về việc cô đã chảy rất nhiều máu, có vết máu đã khô lại. Đây là một suy đoán hợp lý cho việc thay đổi lời khai trên mà mình tìm hiểu được. Michael sau đó đã bỏ một khoản tiền rất lớn để thuê những luật sư biện hộ cho mình. Luật sư đã dựng lại buổi tối ấy tương đối hợp lý. Họ cho rằng Kathleen đã bị té liên tục ở cầu thang. Đầu tiên bà té xuống và bị thương, sau đó bà đứng dậy đạp lên máu của chính mình và tiếp tục té ngã, gây nên đa chấn thương như vậy. Các vết máu ở cửa và ngoài sân là do Michael đã tiếp xúc với Kathleen lúc phát hiện ra sự việc. Máu của bà đã dính vào quần áo của Michael nên mới bắn ra các chỗ khác khi ông di chuyển. Phải công nhận là các luật sư của Michael rất giỏi. Họ phản bác lại gần như tất cả các chi tiết. Tuy nhiên, với những tình tiết khả nghi mà cảnh sát tìm được, cộng với kết luận của nhà phân tích vết máu Duane Deaver khẳng định rằng là do vật cứng đập vào đầu gây nên. Năm 2003, tòa tuyên án chung thân cho Michael Peterson vì tội giết người cấp độ 1, dù ông ấy vẫn khẳng định mình bị oan. Trong khi Michael đang ở tù, một người hàng xóm của Michael cũng là một luật sư đã đưa ra một suy đoán rằng hung thủ thật ra chính là một con cú mèo. Thoạt nghe qua có vẻ hơi mắc cười, nhưng nó lại rất hợp lý và được nhiều người ủng hộ. Khoảng thời gian xảy ra vụ án là tháng 12, đó là lúc cú mèo giao phối. Những con cú mèo khi giao phối có thể trở nên rất hung dữ và tấn công con người. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra và vẫn thường xảy ra ở khu vực. Vậy suy đoán này cho rằng, sau khi hai vợ chồng uống với nhau ở hồ bơi, người vợ đi vào nhà và bị cú mèo tấn công. Con cú mèo vướng vào tóc của bà. Khi gỡ nó ra, bà vô tình giật đứt tóc của mình và móng của con cú mèo đã làm rách da đầu của bà. Bà chạy vội vào nhà để cầm máu, vô tình trượt té trên cầu thang, gây nên cái chết. Điều này giải thích được việc trên tay thi thể cầm một nắm tóc của bản thân và có những vết máu bên ngoài, trên cánh cửa. Suy đoán này tuy hợp lý, nhưng tỷ lệ nó là sự thật thì không cao. Theo các nhà nghiên cứu về chim, thì chưa từng ghi nhận việc cú mèo tấn công con người nặng như vậy. Đa số chúng chỉ mổ vào đầu một cái rồi bay đi, chứ không gây ra một vết thương rách cả da đầu như trên. Và nếu đó là thật, thì khi bà Kathleen bị tấn công ở trước sân, bà phải la lên và Michael ở hồ bơi hoàn toàn có thể nghe thấy. Theo bạn thì sao? Bạn có tin vào suy đoán cú mèo là hung thủ này không? Hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Ngày 8 tháng 12 năm 2001, theo thông tin được cảnh sát cung cấp, lúc 10 giờ 45 phút tối, Kathleen có mượn máy tính của Michael, sử dụng mail của Michael để làm việc với đồng nghiệp. Lúc 11 giờ 8 phút tối, Kathleen có gọi điện thoại cho đồng nghiệp, nói chuyện công việc, giọng nói tỉnh táo, không hề tức giận hay say rượu. Đến 2 giờ 40 phút rạng sáng ngày hôm sau, Michael gọi điện cho cảnh sát, báo rằng vợ mình bị ngã cầu thang. Vậy là từ khoảng 11 giờ đêm đến 2 giờ 40 phút rạng sáng, đã có chuyện xảy ra vào khoảng thời gian đó. Rất có thể, lúc đó Kathleen đã phát hiện ra Michael hẹn trai bao tới nhà để lừa dối cô khi đang sử dụng mail của chồng. Cả hai xảy ra tranh cãi và Michael đã giết Kathleen rồi dựng thành hiện trường té cầu thang. Khi cảnh sát đến, ông đang mặc một cái quần đùi và áo ba lỗ. Ông còn nói cả đêm chưa thay đồ. Thật vô lý khi một người mặc như vậy nửa đêm ngồi ở hồ bơi dưới trời tháng 12 khoảng 0 đến 10 độ C để hút xì gà và uống rượu trong 2 tiếng. Có lẽ không có cuộc hẹn hồ bơi nào ở đây cả. 2 tiếng đó là khoảng thời gian Michael giết vợ rồi tạo hiện trường giả mà thôi. Về vụ án té cầu thang ngày xưa của Elizabeth, đó có thể chỉ là một tai nạn thật, nhưng nhờ nó mà Michael kiếm được tiền và được gợi ý trong vụ án lần này. Có lẽ sau khi giết vợ, ông ấy đã nhớ tới ngày xưa và quyết định dựng lại hiện trường như té cầu thang. Đây là những giả thuyết của cảnh sát và của những nhà nghiên cứu đã đúc kết ra sau một thời gian điều tra. Cá nhân mình đồng ý với suy luận trên, còn bạn thì sao? Bạn thấy nó có đủ thuyết phục hay không? Tưởng chừng như vụ án đã kết thúc sau bản án chung thân của Michael, nhưng không, một tình tiết đầy bất ngờ nữa lại xảy ra. Sau 8 năm ở tù, vào năm 2011, nhà phân tích vết máu Duane Deaver bất ngờ dính phải scandal. Uy tín về bằng chứng phân tích vết máu của ông ấy yếu đi. Nhân cơ hội đó, các luật sư của Michael đã xin được phiên tòa xét xử lại vụ án một lần nữa. Ở lần xét xử này, ông nghe theo lời luật sư và nhận tội giết vợ. Ông được phán tội ngộ sát vì khoảng thời gian ở tù của Michael đã đủ cho tội danh ngộ sát, nên ông ngay lập tức được thả ra. Lúc này, ông đã hơn 70 tuổi. Dù đã nhận tội giết vợ ở phiên tòa, nhưng sau này, lên các cuộc phỏng vấn và trong các phim tài liệu, ông ta vẫn luôn khẳng định rằng mình bị oan và đó chỉ là một tai nạn. Mình thấy đây là một vụ án ly kỳ đến cả những phút cuối cùng. Những tranh luận xung quanh vụ án này vẫn chưa có hồi kết. Nhiều người tin Michael bị oan, nhiều người thì xem ông như sát nhân giết vợ. Cũng có nhiều người tin rằng con cú mèo mới là hung thủ thật sự. Sự thật sau cùng có lẽ chỉ có một người trên đời này biết, đó là ông Michael Peterson. Chúng ta tin vào điều gì thì có lẽ cũng không có nhiều ý nghĩa. Chỉ là nếu việc giết vợ của Michael là thật, thì thật sự ông ta quá tham lam và ích kỷ, chỉ vì những ham muốn của bản thân mà đã tự tay phá hủy đi những thứ quý giá nhất của một con người, đó là gia đình và đạo đức. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Cảm ơn chân thành đến những bạn đã donate cho mình. Mình có bán những chiếc áo truyền tải thông điệp ý nghĩa. Hãy ghé vào xem và ủng hộ mình nếu bạn thấy thích nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Mình là Bass Saber. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a